Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, dính líu giết người. Chờ hơn 2 giờ, công người cũng đã ngủ. Công trường bên ngoài lạnh lùng yên ắng. Quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Uy, Hạo Tử, những người kia còn sẽ tới sao? Không biết rõ. Nam Vinh Hạo móc móc lỗ tai. Thử thời vận đi, mẹ nó, dám khi dễ đến ta Nam Vinh ra trên đầu đến. Nhất định phải cho hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Hạo Tử, muốn ta nhìn, chúng ta không cần thiết thủ tại chỗ này. Ai biết được bọn hắn vẫn sẽ hay không tới. Không bằng lưu mấy cái huynh đệ ở cái này. Muốn là có chuyện lại cho chúng ta biết. Khương Hào khuyên nói, hắn không phải không coi nghĩa khí ra gì. Chỉ là không muốn uổng phí lãng phí thời gian. Nam Vinh Hạo nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng tốt. Đang khi nói chuyện, công trường bên ngoài đột nhiên đi tới một đám người, chừng 10 mấy 20 người, một cái cầm trong tay côn sắt cùng ống thép, khí thế hung hung, ha ha, thật đúng là xảo, đang muốn đi đâu, bọn gia hỏa này liền đưa tới cửa. Nam Vinh Hạo nhếch miệng cười một tiếng, các huynh đệ, mở làm, hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, ban đêm ăn khuya ta mời. Khương Hào bước đi lên trước. Chất hỏi, các ngươi là đầu nào trên đường? Chẳng lẽ không biết rõ nơi này là địa bàn của chúng ta muốn ở LC khu kiếm cơm? Cùng ta bắt chuyện qua không có. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì cùng ngươi chào hỏi? Tiểu tử, cút sang một bên, khác cản trở chúng ta phát tài. Đối phương kêu gào nói. Khương Hào sắc mặt lạnh lẽo, lỗ mũi bên trong nhẹ hừ một tiếng. Ánh mắt ở người của đối phương bầy bên trong vừa đi vừa về du tẩu. Rất nhanh, một tên 25-26 tuổi thanh niên đưa tới chú ý của hắn. Cái kia thanh niên mặc sơ mi hoa cùng quần bò, giữ lại tóc ngắn, hơi nhếch khóe môi lên, thần sắc cao lạnh, giống như ai cũng không để vào mắt. Hơn nữa, tất cả mọi người trong tay đều cầm ra hỏa, chỉ có hắn hai tay không. Mang theo một bộ dở ương ương ra bao tay. Có phải là vì trước người? Người là dẫn đầu đối với câu hỏi của hắn. Thanh niên khịt mũi coi thường, phảng phất không có nghe được. Ngược lại nhìn lấy bên cạnh Nam Vinh Hạo, hỏi, người là Nam Vinh Hạo, là ta. Người biết ta? Thanh niên cười lạnh, đương nhiên nhận biết. Tìm đúng vậy ngươi. Các huynh đệ, lên cho ta. Hảo hảo hầu hạ hạ Nam Vinh thiếu gia. Thấy đối phương vừa lên đến liền trực tiếp động thủ, mày may không tuân theo quy củ. Khương Hào cũng nổi giận, từ dưới đất quơ lấy một cây ống thép liền xông tới. Bên trên, đánh ngã bọn hắn, nhìn lấy đối diện đánh tới mấy tên côn đồ. Nam Vinh Hạo nắm chặt nắm đấm, không tránh không né, vò thẳng tiến vào đám người bên trong. Bỗng nhiên một quyền nện xuống, tốc độ cực nhanh. Một cái tiểu lưu manh còn không có kịp phản ứng, đã ứng thanh ngã xuống đất. Cùng Lăng Trần học được lâu như vậy công phu, lại thêm chính hắn khắc khổ, người bình thường thật đúng là đừng nghĩ gần hắn thân. Không có mấy lần công phu, chung quanh 5 cái tiểu lưu manh đều bị hắn quật ngã. Thanh niên thấy tình thế không ổn, vội vàng lui về sau đi. Chạy đi đâu? Lưu lại cho ta. Nam Vinh Hạo quát to một tiếng, lập tức đuổi tới, muốn đem đối phương bắt. Nhưng lúc này, tên kia thanh niên đột nhiên về đầu, cổ tay hất lên, một thanh sắc bén dao găm phá không bay về phía mặt của hắn cửa. Nam Vinh Hạo trong lòng hơi trầm xuống, thân thể hơi lệch ra, tay mắt lanh lẹ. Khi dao găm từ trước mặt bay qua thời điểm, tay phải hắn tìm tòi, chính xác cầm dao găm chuôi đao. Miệng bên trong mắng nói, dám âm ta. Thuận tay lại đem chuôi này dao găm về ném ra ngoài. Bất quá, cái kia thanh niên phản ứng nhanh hơn hắn. Hai ngón tay duỗi ra, liền đem dao găm thân đao kẹp lấy. Nhìn thấy cử động của đối phương, Nam Vinh Hạo lập tức lấy làm kinh hãi. Vậy mà dùng hai ngón tay tiếp nhận dao găm. Người này thân thủ chỉ sợ so với hắn còn tốt. Kinh ngạc thời khắc, tên kia thanh niên đã chạy ra xa xa. Còn lại tiểu lưu manh gặp lão đại đều chạy, nào còn dám lưu thêm, nhao nhao chạy tứ tán. Về sau ai còn dám đến địa bàn của ta quấy rối? Đừng trách ta không khách khí. Khương Hào dắt cuống họng chửi rủa nói. Nói xong, hắn đi đến Nam Vinh Hạo bên người. Vỗ bờ vai của hắn nói. Còn chờ cái gì nữa đâu? Không có gì, người cũng đừng lo lắng. Có lần này giáo huấn, tin tưởng bọn họ không còn dám tới. Đi, uống rượu với nhau đi. Được, một đêm trôi qua. Sáng sớm, Nam Vinh Hạo đã rời giường. Tại hậu viện khổ luyện một giờ kiến thức cơ bản. Tuy nhiên Lăng Trần đi. Nhưng hắn từ chưa quên Lăng Trần dạy bảo. Hắn học võ thời gian quá muộn. Căn cơ không tốn sức. Muốn nâng cao một bước. Nhất định phải ở phương diện này hung ác chịu khổ cực. Hôm nay là thứ bảy. Không cần lên khóa. Làm xong huấn luyện. Nam Vinh Hạo đi vào Nam Vinh Uyển Thanh biệt thự bên trong. Chuẩn bị cùng đại tỷ hồi báo một chút chuyện tối ngày hôm qua. Đại tỷ, biểu tỷ, vào phòng, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm đang ăn bữa sáng. Người ăn điểm tâm chưa, còn không có đây. Tọa hạ cùng một chỗ ăn đi. Vương Mụ nấu cháo trứng muối thịt nạc. Nói, Nam Vinh Uyển Thanh bưng lên bát, giúp hắn lắp một bát cháo. Nam Vinh Hạo trong lòng ấm áp. Trước kia đại tỷ đối với hắn vẫn luôn rất nghiêm khắc. Dần già, hắn đối với vị đại tỷ này khó tránh khỏi có chút tâm thấy sợ hãi. Từ đó về sau, trừ phi là gia đình liên hoan, hắn đều sẽ tận lực né tránh đại tỷ. Mấy năm qua này, bọn hắn tỷ đệ còn chưa từng có cùng một chỗ ăn xong điểm tâm. Nhưng là, hắn cảm giác gần đây đại tỷ thái độ đối với chính mình có rất lớn biến hóa. Không lại giống như kiểu trước đây cường thế. Tỷ, tối hôm qua ta đi công trường. Vừa vặn đụng phải nhóm người kia tới quấy rối. Ta cùng Hào ca đem bọn hắn hung hăng thu thập dừng lại. Về sau sẽ không lại đến làm phá hủy. Người không có bị thương chứ? Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. Ngôn ngữ bên trong lộ ra quan tâm. Nam Vinh Hạo cười đắc ý nói. Không có việc gì. May mắn mà có Trần ca dạy ta bản sự. Mấy tên côn đồ ta còn không để vào mắt. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Về sau vẫn là chú ý một chút. Tận lực không cần đả thương người. Biểu đệ, Tô Lâm hì hì cười nói. Đã ngươi lợi hại như vậy. Về sau nếu là có người ở trường học khi dễ tỉ ngươi. Ngươi nhưng giúp ta. Không có vấn đề. Bao ở trên người của ta. Bất quá, biểu tỷ, trường học chúng ta có ai dám trêu chọc ngươi. Không cần ta xuất thủ, chỉ bằng vào ngươi cái kia Hà Đông sư tử hống bản sự liền có thể giải quyết. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cười lên, phảng phất nở rộ bạch lan hoa, tràn đầy lấy tâm tình vui thích. Tô Lâm tức giận trợn nhìn hắn một chút, bất mãn nói, nào có ngươi nói như vậy, ngươi vẫn là ta biểu đệ sao? Hừ, cùng Lăng Trần ngây người lâu như vậy. Người cũng bị hắn cho làm hư. Nào có, biểu tỷ, Trần ca là người tốt. Người nhưng khác oan uổng hắn. Đang lúc tam tỷ đệ nói chuyện phiếm trêu ghẹo thời điểm. Quản gia Liễu Khôn từ bên ngoài bước nhanh đến. Ở Nam Vinh Uyển Thanh bên tai nói nhỏ vài câu. Liễu thúc, mời nàng vào đi. Đúng, chỉ chốc lát sau. Ở Liễu Khôn cùng đi. Hạ Mộc Đồng cùng mấy tên đồng sự đi vào biệt thự. Nam Vinh tiểu thư, không có ý tứ, sớm như vậy tới, quấy rầy các ngươi, không sao, Hạ cảnh quan lúc này tới tìm ta, có phải hay không buôn lậu án có tiến triển, Hạ Mộc Đồng lung lay đầu nói. Ta không phải tới tìm ngươi, mà là tìm hắn, nói, nàng chỉ một ngón tay Nam Vinh Hạo, ta, Nam Vinh Hạo ngẩn ra một chút. Tìm ta làm gì, Hạ Mộc Đồng rút xuất một chương đóng có biện pháp viện con dấu thủ lệnh. Nghiêm nghị nói, Nam Vinh Hạo, ta hiện tại khống cáo ngươi dính líu giết người. Đây là pháp viện ký tên lệnh bắt giam. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,